Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trên chiến thuyền yêu tàn sát, nhóm cường giả nghe được Lục Thế Viễn lời nói, lập tức xuất hiện ở Lục Thế Viễn bên cạnh thân, nhìn chăm chăm Lục Thế Viễn nhìn phương hướng. Có thể cái hướng kia không có vật gì, mặc cho bọn họ cũng cảm giác không đến u tồn tại. Đẳng cấp chênh lệch quá xa. Như vậy khí vận, nguyên lai là khí vận chi tử, trách không được có thể thấy ta. Đáng tiếc, tan vỡ thế giới khí vận chi tử chẳng bằng con chó. U đối với Lục Thế Viễn đám người nhất thời mất đi hứng thú, cho dù là khí vận chi tử, tại thế giới tan vỡ dưới tình huống, cũng cái gì cũng làm không đến. Thế giới này còn có 7 ngày, 7 ngày vừa đến, thế giới này liền triệt để không có. Hào hào hưởng thụ thế giới này sau cùng thời gian a. U quay đầu bước đi, vốn là thế giới này không ngừng 7 ngày, có thể bởi vì bọn họ can thiệp, thế giới này thực sự chỉ còn lại có sau cùng 7 ngày. Lục Thế Viễn vừa nghe thế giới này chỉ còn lại có 7 ngày, trên mặt đều là hoảng sợ, nhìn lấy U rời đi bối ảnh, hắn nhớ ngăn cản, nhưng hắn không cách nào hạ đạt ngăn cản U rời đi mệnh lệnh. Hắn không phải người ngu, bọn họ U trước mặt so với con kiến hôi còn con kiến hôi, dám ngăn cản, cũng chỉ là để cho bọn họ không công bỏ mạng. Oanh, lúc này, cường độ cao địa chấn xảy ra. Nhanh, đem Lâm Thiên Dương bọn họ gọi trở về. Lục Thế Viễn không có một chút do dự, vội vã khởi động chiến thuyền bay đến Thanh Diệp Thành bầu trời. Lâm Thiên Dương bọn họ bị yêu tàn sát nhóm cường giả mang về. Chỉ là nền trận pháp còn không có thiết lập tốt, Thanh Diệp Thành triệt để hỏng mất. Trên chiến thuyền Trảm Yêu Sứ đang cứu người, có thể chiến trên thuyền đã mãn nhân, không chứa nổi người nhiều như vậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Diệp Thành biến thành một vùng phế tích. Lập tức trở về kinh, Lục Thế Viễn thu tầm mắt lại, nhịn xuống không nhìn người phía dưới gian bi kịch, hắn không ở khu động chiến thuyền đi tới một thành trì, lập tức hạ lệnh hồi kinh, trở lại kinh thành. Lục Thế Viễn đem thế giới này chỉ còn lại có 7 ngày chuyện nói cho phụ thân, sợ đến Lục Trạch vội vã kéo nhi tử đi gặp mặt hoàng đế. Cái kia tiên Phật thật nói như vậy? Nghe được hoàng đế trọng nói, Lục Thế Viễn đồng dạng ôm lấy trọng tâm tư gật đầu. 7 ngày, thực sự liền 7 ngày. Lý Trường An nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, cuối cùng hắn chán trường buông ra nắm chặt quả đấm, hắn thực sự nỗ lực quá, nhưng hắn cũng bất lực. Nghỉ ngơi đi, làm cho trên kinh thành dưới quan binh đều nghỉ ngơi đi, không cần tiếp tục căng thẳng thần kinh, để cho bọn họ trở về hào hào bồi người nhà một chút a. Lý Trường An bỏ qua, chuẩn bị làm cho tất cả mọi người hào hào hưởng thụ sau cùng 7 ngày. Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp nào? Lục Trạch không cam lòng hỏi. Có thể có biện pháp nào? Tiểu động thiên thế giới căn bản không phải chúng ta có thể làm ra. Dù cho nghe ý kiến của ngươi, đi cầu Hắc Đế thu lưu chúng ta một bộ phận nhân loại, có thể phái đi thiên yêu thành sứ giả đều chết ở trên đường, đều chết ở thiên tai nhân họa chung. Trong chỗ U Minh có cổ lực lượng ngăn cản chúng ta cùng thiên yêu thành tiếp xúc, không có truyền tống môn, bằng chúng ta lực lượng khả năng đạt được không được thiên yêu thành. Tính rồi, cuối cùng 7 ngày, để chúng ta hào hào hưởng thụ sau cùng 7 ngày a. Lý Trường An so với bất luận kẻ nào đều muốn làm cho dân chúng sống sót. Có thể sự thực nói cho hắn biết, hắn thực sự bất lực. Bệ hạ, đừng nói nữa, chấm mệt mỏi, đi xuống đi. Lý Trường An phất tay đem Lục Trạch bọn họ đuổi ra ngoài. Trở lại Trảm Yêu Ti, Lục Trạch vẫn là không có buông tha, hắn khiến người ta chuẩn bị chiến thuyền, hắn muốn đi thiên yêu thành cầu sống tổ tông. Phụ thân, Lục Thế Viễn biết rất nhiều phái đi thiên yêu thành sứ giả đều, bởi vì các loại ngoài ý muốn chết ở trên đường, hắn sợ hắn phụ thân sẽ xảy ra chuyện. Chuyến này nguy hiểm trùng điệp. Nhưng ta không thể không đi, hy vọng ông trời mở mắt, có thể để cho ta trong 7 ngày chạy tới thiên yêu thành. Lục Trạch phách vỗ con trai bả vai, không do dự, khởi động chiến thuyền liền xuất phát. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, bởi triều đình đã bỏ đi chống lại, theo thiên tai nhân họa tăng lên, thiên địa tan vỡ nghiêm trọng hơn. Khắp nơi bão táp tàn sát bừa bãi, khắp nơi đều bị khí tức tử vong thôn phệ, đại lục ở chìm nghỉm, bị vĩnh viễn không cuối nước biển thôn phệ sông băng, trầm, thiên liệt làm cho thế giới này tràn ngập tuyệt vọng. Thiên yêu thành Hoàng Đông Kiệt đi ra thiên yêu thành, phát hiện Đồ Sơn nương nương cùng Huyền Thanh bọn họ đã đợi đợi hắn. A, còn muốn vô thanh vô tức đi, không nghĩ tới các ngươi đều ở chỗ này chặn ta. Hoàng Đông Kiệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gần nhất hắn an bài hậu sự nhiều lắm, thiên yêu thành cao tầng không có khả năng không có phát giác lão tổ, thiên địa tan vỡ là định số, mạnh mẽ thay đổi nó, ngài sẽ. Hai ngày trước, lão tổ đem thiên yêu thành quyền khống chế giao cho cái kia Nhất Khắc. Huyền Thanh liền phát giác lão tổ muốn làm gì, nhưng hắn không hy vọng lão tổ đi, chuyến đi này chỉ sợ cũng, định số đối với các ngươi mà nói, không đổi được, nhưng đối với ta không giống với, ta là thiên ngoại người, ở cái thế giới này chính là biến số, định số, nói tới nói lui đều giống nhau. Thiên Yêu Thành liền giao cho ngươi, về sau ngươi chính là Thiên Yêu Thành đời thứ hai thành chủ. Hoàng Đông Kiệt đối với mình có thể chết hay không, căn bản cũng không lưu ý, chết rồi, nhiều nhất là thay đổi một cái bản đồ. Hắn ở cái thế giới này đợi đến quá lâu, cảm giác mới mẻ đã qua, một lần nữa đổi một cái thế giới cũng rất tốt. Lão Tổ, có thể hay không đừng đi. Huyền Thanh biết không ngăn cản được Lão Tổ, nhưng hắn thực sự không hy vọng Lão Tổ đi mạo hiểm. Ta không thể không đi, Thiên Yêu Thành dù sao cũng là cái thế giới này sản vật, thế giới này tan vỡ, Thiên Yêu Thành nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Không không không, dù cho ta có thể làm cho Thiên Yêu Thành ảnh hưởng giảm nhỏ, có thể tại trong hư không, chỉ có Thiên Yêu Thành cô linh linh phiêu đãng, sớm muộn cũng có một ngày, Thiên Yêu Thành cũng sẽ hỏng mất. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, ngươi, tính rồi. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Đồ Sơn Nương Nương, muốn nói điểm cái gì, kết quả ngừng lại, ghê tởm nam nhân, muốn nói cái gì liền nói, đừng có dùng loại thái độ này qua loa ta. Ngươi phải biết rằng, một ngày ngươi ly khai Thiên Yêu Thành, ta chính là Thiên Yêu Thành trung lớn nhất, cẩn thận ngươi Thiên Yêu Thành đổi chủ. Đồ Sơn Nương Nương thấy Hoàng Đông Kiệt đối nàng như vậy thái độ, tức giận đến nàng dương nanh múa vuốt. Nếu như ngươi có thể theo số đông yêu vương, đều công nhận Huyền Thanh trên tay đem thành chủ vị trí cướp được, vậy thì chỉ trách Huyền Thanh vô dụng, thành chủ ngươi muốn làm coi như thôi. Hoàng Đông Kiệt biết Đồ Sơn Nương Nương thực lực đã sớm đi vào tiên Phật cấp bậc, nhưng hắn không có chút nào lo lắng Đồ Sơn Nương Nương đối với Thiên Yêu Thành, có ý tưởng. Thiên Yêu Thành nhưng là theo thực lực của hắn mạnh mẽ mà mạnh mẽ, Thiên Yêu Thành đã sớm sở hữu khí linh, có thể chứa thiên hạ yêu quái khí linh, muốn chấn áp Đồ Sơn Nương Nương vẫn dễ như trở bàn tay. Theo hắn ly khai, Huyền Thanh sẽ trở thành Thiên Yêu Thành đời thứ hai chủ nhân, ở Thiên Yêu Thành, Huyền Thanh có thể nói là vô địch tồn tại. Đương nhiên, trừ hắn ra, dù sao hắn mới là Thiên Yêu Thành đệ nhất nhiệm chủ nhân. Bảo vệ tốt Thiên Yêu Thành. Hoàng Đông Kiệt phảng phất không nhìn thấy Đồ Sơn Nương Nương gồ lên tới khuôn mặt, hắn vỗ vỗ Huyền Thanh bả vai vài cái, liền ở trong tầm mắt mọi người ly khai. Đáng chết, ta bị để mắt tới rồi. Thiên Đế đột nhiên cảm giác được một trận ác ý, không cần suy nghĩ là hắn biết hắn bị Hắc Đế theo dõi. Thế gian này có thể để cho hắn lưng như kim đâm cảm giác chỉ có Hắc Đế. Hắn tại chiều phương vị của ta đuổi tới, điều này sao có thể, hắn làm sao rõ ràng như vậy ta vị trí. Ở Thiên Đế cái này tầng thứ, mặc kệ khoảng cách có bao xa, chỉ cần có người đối với hắn có ác ý, hắn cũng có thể cảm giác được. Theo cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn, hắn biết hắn cùng Hắc Đế khoảng cách không ngừng rút ngắn, điều này làm cho hắn thập phần hoảng sợ, Hắc Đế là thế nào rõ ràng hắn vị trí. Thiên Đế không dám suy nghĩ nhiều, hắn một cái người có thể không đối phó được Hắc Đế, lúc này hắn nhấc chân chạy. Thế giới này khoảng cách tan vỡ chỉ còn lại sau cùng 3 ngày, chỉ cần hắn tránh thoát 3 ngày nay, Hắc Đế sẽ bởi vì thế giới tan biến mà bị ép ly khai thế giới này, hoặc là bởi vì thế giới này mà chết. Chỉ cần hắn tránh thoát 3 ngày, thắng lợi sẽ thuộc về hắn. Cùng Thiên Đế ý tưởng giống vậy, còn có cổ Phật, nguyên ma bọn họ, bởi vì bọn họ đồng dạng bị Hoàng Đông Kiệt truy sát. Một cái người không có khả năng truy sát 5 cái, là Hoàng Đông Kiệt phân thân, là Hoàng Đông Kiệt có ý định đem bọn họ chạy tới cùng nhau, giải quyết chung rơi linh. Ở Hoàng Đông Kiệt truy sát tiên Phật thời điểm, vết thương chồng chất Mị Nương, cõng hôn mê bất tỉnh Lục Trạch đi tới Thiên Yêu Thành biết được Lục Trạch, xuyên qua trùng điệp thiên tai nhân họa khu vực đi tới Thiên Yêu Thành, Huyền Thanh bọn họ liền đi ra kiểm tra Lục Trạch tình huống thực sự là dũng, không có truyền tống môn, kinh thành khoảng cách Thiên Yêu Thành xa như vậy, còn dám liều mạng xuyên qua trùng điệp tai nạn chạy tới nơi này, các ngươi người Lục gia còn đúng là điên. Huyền Thanh làm cho Dạ Thần chữa bệnh tới vững chắc Lục Trạch thương thế, lại từ Mị Nương trong miệng biết được chiến thuyền ở giữa đường đã bị thiên tai phá hủy. Có thể Lục Trạch còn không chịu phản hồi, như trước hướng Thiên Yêu Thành không muốn sống đi tới, một đường chạy tới, mọi người đều chết hết, chỉ còn lại Lục Trạch cùng Mị Nương. Thiên tai địa họa cực kỳ tàn khốc, Lục Trạch trước hết hồi đả kích rơi vào hôn mê, chịu Mị Nương bảo hộ, Lục Trạch mới chỉ có sống đi tới Thiên Yêu Thành, cái này cũng đưa tới Mị Nương trên người vết thương chồng chất. Huyền Thanh hướng về phía hôn mê Lục Trạch thật không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đại thể suy đoán Lục Trạch tới Thiên Yêu Thành mục đích. Nhưng nghĩ tới bên ngoài liền như cùng cấm khu giống nhau, hắn chỉ có thể nói người Lục gia là thật dũng. Khặc, khặc, Lục Trạch tỉnh. Sống, tổ tông sống đâu, ta muốn thấy tổ tông sống. Lục Trạch tỉnh lại câu nói đầu tiên là muốn gặp tổ tông sống. Lão tổ đã đi rồi. Đi. Đi đâu rồi hả? Lục Trạch nhất thời gấp rồi, không để ý thương thế trên người dãy ruộng ngồi dậy. Nhân loại các ngươi thật ích kỷ, khắp nơi suy nghĩ đều là các ngươi nhân loại, ngươi quên chúng ta lão tổ phù hộ nhân loại các ngươi mấy lần. Lão tổ thiếu Lục gia các ngươi ân tình đã sớm trả sạch, điểm này, các ngươi so với ai khác đều biết. Có thể ngươi bây giờ đến, không cần suy nghĩ cũng biết ngươi là đi cầu lão tổ cứu vớt nhân loại các ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, thật coi ngươi là người Lục gia, chúng ta liền khách khách khí khí với ngươi. Thần ngày cảm thấy người Lục gia thật là quá đáng rồi, vừa có tai nạn liền tới cầu bọn họ lão tổ, thật đem bọn họ lão tổ trở thành làm sao xin lỗi, ta biết ta không nên tới, có thể ta không thể nhìn thấy nhân loại diệt tuyệt, ta không cần lão tổ làm cái gì, chỉ hy vọng lão tổ có thể thu lưu một bộ phận nhân loại, không cho nhân loại chúng ta diệt tuyệt. Lục Trạch rất hổ thẹn, có thể dù cho hắn rất hổ thẹn, hắn cũng phải vì nhân loại mưu được tân sinh. Hiện tại Thiên Yêu Thành có thu hay không lưu nhân loại đều là giống nhau, lão tổ đã đuổi theo giết tiên Phật, chuẩn bị hóa giải lần này hạo kiếp. Nếu như lão tổ thành công, thiên hạ thái bình, nếu như không thành công, Thiên Yêu Thành không có lão tổ ở, tại trong hư không cũng sinh tồn không được bao lâu. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi lão tổ có thể thành công. Huyền Thanh làm cho Lục Trạch an tâm dưỡng thương rồi rời đi. Bây giờ thiên hạ chính là luyện ngục, vô số thành trì đều bị hủy diệt tính đả kích, vô số oan hồn sinh ra một khắc kia đã bị thiên địa cho tan rã rồi. Còn sống lấy người loại nhìn lấy sơn bính địa liệt không ngừng tăng lên, mỗi một người đều chán trường có quắp ngồi dưới đất, còn có người ôm lấy may mắn tâm lý quỳ xuống đất đi cầu cái gọi là tiên Phật. Trên đời chính là không bao giờ thiếu ngu muội người, dù cho triều đình sớm phát thông cáo, cái gọi là tiên Phật chính là địch nhân, là gia tốc thế giới này hủy diệt hung thủ. Có thể ngu muội mọi người như trước cho rằng triều đình là ở lừa gạt bọn họ, có ngu muội, cũng có lý trí, có thể tại cái này sắp sửa biến mất thế giới, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có chờ chết hạ tràng. Bị Hoàng Đông Kiệt đuổi giết tiên Phật cũng cảm giác được hơi thở của nhau, bọn họ ở ngốc cũng ý thức được Hắc Đế là đưa bọn họ chạy tới cùng đi. Thấy không thể trốn đi đâu được, cho nên bọn họ chủ động liên hệ tụ tập với nhau. Thiên Đế bọn họ dừng lại, Hoàng Đông Kiệt phân thân cũng hội tụ đến bản thể bên trên. Hoàng Đông Kiệt nhìn một chút hoàn cảnh, hắn nhãn thần xuất hiện một tia dị dạng, nghìn thu hồ, lại là nghìn thu hồ. Đây không phải là hắn an bài, ở Thiên Đế bọn họ chủ động liên hệ với nhau, hắn cũng không biết Thiên Đế bọn họ sẽ ở đây bên trong hội hợp. Ai nghĩ quanh đi quẩn lại biết chạy tới nghìn thu hồ. Ban đầu điểm ở nghìn thu hồ, điểm kết thúc cũng ở nghìn thu hồ. Cái này đối với Hoàng Đông Kiệt còn không vô lại. Lúc này, bầu trời dường như hư hại cái gương nứt ra từng đạo vết nứt, dáng dấp là so với mạng nhện còn mạng nhện. Bầu trời bề thành mạng nhện mặt kính, mọi người đều thấy được, kinh thành bách tính, thiên yêu thành lũ yêu, còn lại còn sống sinh linh. Hắc Đế, là Hắc Đế, đó là tiên Phật, Hắc Đế đang cùng tiên Phật đối kháng. Vì sao lão thiên gia sẽ cho chúng ta xem hình ảnh như vậy? En cảnh tượng khó tin xảy ra. Bầu trời nứt ra vô số trên mặt kiếm đều cho thấy Hắc Đế, cùng tiên Phật đối với thế một màn. Huyền Thanh bọn họ thấy được, Lý Trường An bọn họ cũng nhìn thấy, thiên hạ sinh linh đều thấy được. Thiên địa chi linh, là thiên địa chi linh giở trò quỷ, trách không được ngươi có thể tìm được chúng ta, nguyên lai là thiên địa chi linh giúp ngươi. Thiên Đế bọn họ tự nhiên chứng kiến bầu trời vô số mặt kính cho, thấy bọn họ hình ảnh. Bọn họ lập tức biết là thế giới này bản năng không muốn tan biến, nghĩ cuối cùng dãy dụa một bà. Hắc Đế, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi ngăn cản chúng ta vô dụng, thậm chí giết chúng ta cũng không dùng. Thế giới này hủy diệt là định số, ai cũng không sửa đổi được, chúng ta chỉ là gia tốc thế giới này hủy diệt mà thôi. Hắc Đế, lấy tài năng của ngươi, ngươi nên đoán ra mục đích của chúng ta, nên biết chúng ta là muốn cho thế giới này phá rồi lại lập, do đó trở thành tân thế giới sáng thế thần. Ngươi sao không gia nhập vào chúng ta, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta có thể ở tân thế giới cho ngươi nhường ra một cái thần vị, để cho ngươi cũng trở thành tân thế giới sáng thế thần không? Tân thế giới tràn ngập vô hạn khả năng, gần phá toái cựu thế giới chỉ biết kéo chúng ta chân sau, giống như Hắc Đế nhân vật như ngươi, phải hiểu lấy hay bỏ. Đến đây đi, gia nhập vào chúng ta, để cho chúng ta trở thành vô thượng tồn tại. Thiên Đế bọn họ đang dụ dỗ lấy Hoàng Đông Kiệt, nhưng trong lời nói của bọn hắn thật hay giả cũng chỉ có mấy người bọn hắn biết. Bởi vì thiên địa chi linh, thiên đế lời của bọn họ tự nhiên truyền tới thiên hạ sinh linh trong tai, phía trước còn tín ngưỡng tiên Phật ngu muội người rốt nát nhóm đều trợn tròn mắt. Nguyên lai triều đình thật không có hù bọn họ, tiên Phật thực sự là địch nhân của bọn họ, là hủy diệt bọn họ thế giới hung thủ. Tín ngưỡng đổ nát, thêm lên cửa nát nhà tan, bọn họ đối với tiên Phật chỉ còn lại có vô tận cừu hận. Lục Trạch đi ra phòng bệnh, hắn nhìn lên bầu trời mặt kính hiện ra hình ảnh, tuy là hắn không biết tổ tông sống như thế nào hóa giải lần này hạo kiếp. Nhưng hắn hiện tại ngoại trừ tin tưởng tổ tông sống, liền tại không có còn lại lựa chọn. Huyền Thanh bọn họ nhìn lên bầu trời mặt kính, thiên yêu thành lũ yêu đồng dạng nhìn lên bầu trời mặt kính, nhìn lấy bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thành chủ, bọn họ tin tưởng thành chủ của bọn họ có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Giúp chúng ta một tay, mời ở một lần giúp một tay thế giới của chúng ta. Lý Trường An tràn ngập tia máu trong mắt nhìn chằm chằm, trong mặt gương Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, bất lực hắn chỉ có thể khát vọng Hắc Đế, có thể ở cứu bọn họ nhân loại một lần. Lục Hải Nguyên đứng ở phía sau viện ngắm cảnh bên cạnh ao, đồng dạng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời mặt kính. Hắn không nói gì, nhưng hắn nắm chặt quả đấm nói rõ tiếng lòng của hắn. Chỉ bằng các ngươi còn muốn trở thành vô thượng tồn tại, đơn giản là người si nói mộng, liền cường giả chi tâm đều quăng đi bốn. Không, các ngươi lấy cái gì trở thành vô thượng tồn tại? Trả lại cho ta lưu thần vị, các ngươi hù người thủ đoạn liền đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ không mắc lừa, ta muốn trở thành thần, còn cần các ngươi cho, các ngươi quá đem mình làm chuyện gì xảy ra? Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không khỏi trào phúng nói. Hắc đế, ngươi không phải người của thế giới này, tại sao phải quản cái thế giới này sự tình, thế giới này hủy diệt là định số, ai cũng không ngăn cản được. Ngươi tìm chúng ta phiền phức thì có ích lợi gì, dù cho ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không cứu vớt được thế giới này. Thiên đế chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi là một điểm, ai nói ta không cứu vớt được thế giới này, định số thì như thế nào, lão tử ta biến số đâu giết các ngươi. Ta làm sao lại giết các ngươi? Ta cứu vớt thế giới này cần lực lượng, chỉ cần ta ăn các ngươi, ta liền có đầy đủ lực lượng cải biến thế giới này. Thiên đế bọn họ vừa nghe Hoàng Đông Kiệt đang có ý đồ xấu với bọn họ sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Hắc đế, năng lực của ngươi xác thực biến thái, có thể ăn yêu ma quỷ quái vô hạn trưởng thành. Có thể ngươi đừng quên chúng ta không phải yêu ma quỷ quái, chúng ta là cao cao tại thượng tiên Phật. Năng lực của ngươi khắc chế không được chúng ta, mạnh mẽ ăn chúng ta, ngươi chỉ biết tiêu chảy. Thiên đế bọn họ vô cùng e dè Hoàng Đông Kiệt năng lực đặc thù, bởi vì bọn họ không biết Hoàng Đông Kiệt cực hạn ở đâu. Xách xách xách, là ai nói cho các ngươi biết, ta chỉ có thể ăn yêu ma quỷ quái. Các ngươi đều sống lâu như vậy, sẽ không như thế ngây thơ à. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn về phía thiên đế mấy người bọn hắn. Thiên đế bọn họ đột nhiên từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm thấy vô biên ác ý, dù cho Hoàng Đông Kiệt không có động tác khác, quỷ dị cảm giác áp bách như trước từ trên người Hoàng Đông Kiệt lan tràn ra, áp chế bọn họ thần hồn kinh hãi. Suy nghĩ một chút, ta đột nhiên cảm thấy ta thật lãng phí ta thiên phú, e rằng ta quá cá mặn. Từ ta tới đến thế giới này, ta đều không có toàn lực sử dụng qua năng lực của ta. Huyền Vũ truyền thừa không nói, cái bóng chúa tể cùng kết giới hai cái này năng lực. Ta dùng đều là cơ sở, chân chính uy năng ta cũng không có sử dụng được. Thật sự nếu không sử dụng được, liền muốn cùng thế giới này hít bụi đi. Đến đây đi, dùng ra các ngươi toàn lực làm cho năng lực của ta triệt để nở rộ a. Hoàng Đông Kiệt hướng thiên đế bọn họ ý bảo, để cho bọn họ tận tình hướng hắn xuất thủ. Chúng ta khả năng không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể giết chết đại tà thần, là hắn có thể giết chết chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cần phải. E ngại hắn, còn có 2 ngày thời gian, thế giới này liền triệt để hủy diệt. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn 2 ngày, thắng chính là chúng ta. Thiên đế bọn họ từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ, chỉ có trực diện quá, mới biết được Hoàng Đông Kiệt hung hiểm. Nhưng bọn họ không có đường lui, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian, bọn họ là tối cường đại tiên Phật, có vô cùng tiên lực ma lực trở, các loại, ngăn chặn 2 ngày, bọn họ vẫn có lòng tin không ba. Thiên táng thủy ma trung yên Phật giải khai thiên đế bọn họ xuất thủ, vô cùng vô tận lực lượng áp xúc thế giới này. Làm cho bầu trời mặt kính toàn bộ bạo liệt nát bấy, mặt đất nghìn thu hồ điên đảo nghiền nát, không chịu trọng lực ảnh hưởng hướng 4 phía hơn người tản ra. Thiên băng, giải, nhất mạc mạc hắc ám chiều dâng đi qua ngoại giới, còn không có triệt để phá toái bầu trời mặt kính truyền vào chúng sinh trong mắt. Làm sao có khả năng, chúng ta liền phòng ngự của hắn đều đánh vỡ không được. Đây là vật gì, cái này căn bản cũng không phải là kết giới. Thiên đế bọn họ chứng kiến một cái đỏ sậm kết giới đem Hoàng Đông Kiệt, toàn bộ bao phủ lại, mặc kệ bọn hắn làm sao oanh kích. Chiêu thức của bọn hắn vừa chạm vào đụng tới đỏ sậm kết giới đã bị lao đi. Đây là kết giới tiến giai chân giới không chỉ có thể dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để sáng tạo thế giới, chỉ tiếc các ngươi nhìn không thấy, bởi vì khi đó các ngươi đã bị ta ăn tiêu hóa. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, không phải, ta không tin ngươi là vô địch. Thiên ma giải thể nguyên ma tính khí cuồng bạo nhất, một lời không hợp liền thiên ma giải thể, cấm thuật dùng một lát, vô biên hắc ám thôn phệ lấy cả thế giới. Tụ tập nguyên ma một kích toàn lực ma năng trong nháy mắt hướng Hoàng Đông Kiệt kìm mà đi, kết hủy diệt tính ma năng tiêu thất, chân giới vẫn ở chỗ cũ, điều này làm cho nguyên ma toàn thân sợ tóc run run không ngừng. Giờ khắc này, không ngừng nguyên ma minh bạch rồi, thiên đế bọn họ cũng minh bạch rồi. Từ đầu đến cuối cùng, bọn họ và hắc đế liền không phải một cái tầng thứ. Được, huyền vũ truyền thừa, cái bóng chúa tể chân chính uy năng xem ra là không dùng được, các ngươi thực sự là không góp sức thật không ngờ, các ngươi liền biến thành ta chất dinh dưỡng a. Cái bóng phệ chủ Hoàng Đông Kiệt đánh một cái búng tay, thiên đế bóng dáng của bọn hắn trong nháy mắt sống rồi. Cái gì, thiên đế bọn họ nhất thời hoảng sợ, không phải là bởi vì bọn họ cái bóng sống rồi, là cái bóng sở hữu bọn họ toàn bộ lực lượng, mấu chốt là, cái bóng đối với bọn họ động thủ một khắc kia, bọn họ trong cơ thể lực lượng đã bị áp chế phân nửa. Không phải, không muốn, lực lượng bị áp chế phân nửa, thiên đế bọn họ căn bản cũng không phải là chính mình bóng người đối thủ, bị cái bóng ràng buộc toàn thân. Từng điểm đem bản thể hướng cái bóng bên trong kéo, thiên đế bọn họ triệt để luống cuống, tuy là bọn họ không biết bị cái bóng của mình kéo vào đi gặp thế nào, nhưng nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, có thể mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa, bọn họ chính là không phản kháng được. Dần dần, bọn họ bị cái bóng toàn bộ kéo vào. Năm đạo cái bóng thôn phệ bản hoàn tất thể, liền hướng Hoàng Đông Kiệt cái bóng tan vào. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt lại, đang tiêu hóa thiên đế bọn họ mang tới lực lượng. Cái này, đây quả thực là nghiền ép lão tổ rốt cuộc, là đã ăn bao nhiêu yêu ma quỷ quái mới vừa tới cái này tầng thứ. Hắc đế thắng, hắn thắng. Thiên yêu thành lũ yêu, kinh thành bách tính cùng thiên hạ còn sống sinh linh chứng kiến hắc đế thắng, từng cái trên mặt đều treo đầy hưng phấn. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt, thiên hạ sinh linh đều biết hắc đế tiêu hóa xong. Khi thấy hắc đế ánh mắt đi qua bầu trời mặt kính đầu qua đây, bọn họ biết hắc đế là có nói với bọn họ. Đây là ta cuối cùng một lần giúp các ngươi, sau đó ta thì sẽ hoàn toàn nói tiêu tan tản mát, không có biện pháp, nghĩ hóa giải lần này hạo kiếp, dù cho ta là biến số, ta cũng phải dùng của ta toàn bộ chặn kịp có thể thay đổi cái này định số. Cứu vớt thế giới này là một chuyện, ta còn muốn cải biến thế giới này, xuất phát từ suy nghĩ, ta sẽ đem thế giới này chia làm lục giới, nhân giới, yêu giới, tiên giới, địa phủ. Thế giới như vậy tràn ngập vô hạn khả năng, các ngươi đem thế giới này kinh doanh thành cái dạng gì, đều xem cố gắng của các ngươi. Tốt lắm, lời từ giả nói xong, hy vọng các ngươi về sau có thể sống được đặc sắc hơn. Hoàng Đông Kiệt toàn bộ lực lượng gửi ra, hắn hóa ra bản thể của hắn, là Huyền Vũ Thần Thú. Hắn thân thể cao lớn chống lên thiên, tứ chi trấn trụ phân băng cách hiểu đại lục. Mênh mông lực lượng bù đắp lấy cái thế giới này lỗ lã, sáu viên mượt mà chân giới hướng thế giới này dung hợp đi vào. Tiên giới thành, yêu giới thành, địa phủ thành. Nhân gian giới, thiên vững chắc, cũng từ từ hội tụ vào một chỗ, chìm vào biển khơi lục địa cũng như thời gian đảo lưu khôi phục lại. Hoàng Đông Kiệt cảm giác còn dư lại một điểm lực lượng, liền đem thiên yêu thành chuyển tới yêu giới. Sau đó hắn đưa hắn thân thể cao lớn triệt để thiêu đốt hóa thành thiên địa này, chất dinh dưỡng. Bàng đại huyền võ chân thân tiêu thất một khắc kia, bầu trời mặt kính cũng khôi phục lại, toàn bộ sinh linh đều quỳ xuống đất cảm tạ hắc đế kính dâng. Người lục gia viền mắt ướt, huyền thanh bọn họ giống như vậy. Thiên yêu thành vô số yêu quái vì thành chủ rời đi mà khóc. Có thể thời gian như trước tiếp tục, bởi vì hắc đế kính dâng, triều đình đem dưới chân bọn họ đại lục xưng là Huyền Vũ đại lục, thế giới này cũng biến thành đại huyền võ thế giới. Một tháng sau, trên kinh thành tiếp theo mảnh nhỏ vui sướng. Lục Thế Viễn cùng cửu công chúa thành thân. Lục gia ai cũng biết, sở hữu kinh thành có danh tiếng đại gia tộc đều tới. Hoàng đế tới, Lý Chí Đào tới, triều đình quan lớn đều tới. Duy chỉ có Huyền Thanh bọn họ chưa có tới. Thậm chí thiên yêu thành đều không có phái sứ giả tới. Đối với lần này không người nào dám nói cái gì, người lục gia càng không có lý do gì, tương phản, bọn họ nhân loại còn thiếu thiên yêu thành. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái Lục Thế Viễn cùng Lý Tuyết Chân, hoàn thành tam bái, cũng không có gấp đến độ đưa vào động phòng, mà là tại Lục Hải Nguyên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới hậu viện ngắm cảnh bên cạnh ao. Quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lục Hải Nguyên chỉ hướng ngắm cảnh chỉ nói rằng, Lục Thế Viễn cùng Lý Tuyết Chân không do dự, ứng tiếng quỳ xuống, lúc này gõ ba cái khấu đầu. Không có, liền dập đầu ba cái, ta tế phẩm đâu, ta là chết vô ích một tháng. Lục Thế Viễn cùng Lý Tuyết Chân đang muốn đứng dậy, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, làm cho tầm mắt của mọi người đều quay đầu sang. Hay sống tổ tông sống đang ngồi ở trên tường thành diêu động hai chân, dùng ghét bỏ nhãn thần nhìn lấy bọn họ. Hỗn đản Lục Trạch nhãn thần trầm xuống, hắn nhìn ra tổ tông sống là giả mạo. Là bề bề chuột, hắn quá quen thuộc bề bề chuột. Lúc này hắn cầm lấy mặt bàn chứa ở trong khay quả táo, hung hăng hướng bề bề chuột thảy qua. Đụng ai u bề bề đầu chuột bộ phận bị đập trúng, từ trên tường thành ngã xuống, biến trở về vốn là dáng vẻ. Các vị xin bớt giận, loại này dáng vẻ vui mừng thời gian, ta xem các ngươi man rất, đè nén, mới chỉ có biến thành lão đại dáng vẻ trêu chọc một chút các ngươi ngàn vạn lần chớ xung động. Bề bề chuột nhìn lấy một đám người đen lấy mặt vây lại. Hắn nhất thời tâm kinh đảm khiêu đứng lên, đây là muốn đánh hắn nhịp điệu. Gì, lão đại, ngài đã trở về. Bề bề chuột đột nhiên nhìn thấy gì, biến đến vô cùng kích động đứng lên. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ, từ ta mạnh mẽ sau đó, ngươi liền ẩn núp ta, hại ta vẫn không có cơ hội đánh ngươi một trầu bây giờ là ngươi tự tìm, ta sẽ một lần trả hết nợ ngươi trước đây khi dễ cuộc sống của ta. Lục Trạch khóe miệng liệt rất mở, một bộ muốn đánh bề bề chuột bộ dạng. Chết đi, ai lừa ngươi? Thực sự là lão đại đã trở về. Bề bề chuột trực tiếp sử dụng độn địa thuật, vừa xuất hiện liền chạy tới mọi người phía sau, ôm lấy Hoàng Đông Kiệt chân. Lão đại, ngài rốt cuộc đã trở về, ngài là không biết ngài ly khai, cuộc sống của ta nhiều khó khăn quá, bọn họ thường thường ngồi ngài không ở khi dễ ta. Bề bề chuột một bộ thương cảm sờ sờ nói rằng. Lúc này, mọi người xoay người lại, vừa nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, bọn họ nhãn thần toàn bộ sừng sốt. Tại chỗ đều là cường giả. bọn họ không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nếu như không phải ánh mắt có thể chứng kiến, bọn họ đều không có phát giác Hoàng Đông Kiệt tồn tại. Thực sự là Hắc Đế, không là người khác ngụy trang. Sống, tổ tông sống, người Lục gia nhất thời kích động nói năng lộn xộn. Hoàng Đông Kiệt nhìn dưới chân giả bộ đáng thương sở sở bề bề chuột liếc mắt, không nói hai lời, đem đá bay ra ngoài. Ăn như thế mập, yêu lực tăng lên nhiều như vậy, còn có người ngược đãi hắn, vừa nhìn liền biết là lừa dối người. Ta vẫn chưa có hoàn toàn chết hẳn, liền quá tới thăm đám các người liếc mắt, gặp các ngươi đều qua được không sai, ta đây an tâm, bái bai, chư vị. Hoàng Đông Kiệt nói xong thân ảnh liền tiêu thất, lưu lại nhất viện sững sốt đám người. Thiên yêu thành ta cho ngươi biết, lão thành chủ không ở, ta chính là thiên yêu thành tối cường giả, ngươi không cho ta tiền lương đề cao một điểm, ta chỉ làm phản. Đồ Sơn nương nương sữa hung uy hiếp Huyền Thanh. 820 người chung quanh thấy như vậy một màn, đều thành thói quen. Đồ Sơn nương nương mỗi ngày đem tạo phản cái này từ treo ở bên mép, nhưng sẽ không gặp nàng có động tác khác quá. Ngươi tiền lương đã đủ nhiều, không thể ở bỏ thêm. Huyền Thanh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi sẽ không sợ ta tạo phản. Vậy ngươi chỉ làm thôi. Huyền Thanh một bộ không sao cả nói rằng. À, đùa giỡn lưu manh, tân thành chủ hắn đùa giỡn lưu manh, hắn rũ súng liễm thân thể của ta, còn bức bách ta, nếu là không đi theo hắn, hắn liền đem chúng ta Đồ Sơn nhất tộc đuổi ra thiên yêu thành. Ta Đồ Sơn nhất tộc thật đáng thương, lão thành chủ một, không, ở, tân thành chủ liền khi dễ chúng ta Đồ Sơn một đám nhỏ yếu nữ tính, không có thiên lý, ô ô, anh minh lão thành chủ, làm sao sẽ bồi dưỡng được, Đồ Sơn nương nương không làm người, chạy đi bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng về phía bên ngoài kêu khóc nói. Huyền Thanh khóe miệng nhất thời quất tiếp xúc không ngừng, hắn là thật không thấy cái này dạng không biết xấu hổ yêu. Đều nói sống càng lâu, yêu quái lại càng yêu quý mặt mũi của mình. Nhưng này cái Đồ Sơn nương nương, càng sống càng không làm người. Ta nói còn không được. Huyền Trách rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trái lương tâm cho nàng nói ra. Cái này còn tạm được. Đồ Sơn nương nương đứng dậy sửa sang lại trang bị chuẩn bị ly khai. Xem ra ngươi còn là không chơi thắng cái này con lão hồ ly giảo hoạt. Hoàng Đông Kiệt thanh âm đột nhiên xuất hiện, sợ đến Huyền Thanh cùng Đồ Sơn nương nương nhất kinh nhất dạ. Lão tổ, chưa có hoàn toàn chết hẳn, trở về tới thăm đám các người liếc mắt. Hoàng Đông Kiệt trả lời một câu, liền nằm trên ghế salon thoát khỏi. Thành chủ, ta không phải có ý hướng hắn nói lương tháng, ngươi biết chúng ta nữ hài tử ra thích trưng diện, thiên yêu thành vật phẩm chết đắt tiền, mua mấy chục món sườn xám, tiền sẽ không có, ta là không thể không đòi hắn nhiều một chút tiền lương. Đồ Sơn nương nương sợ, chạy tới Hoàng Đông Kiệt bên cạnh, cho Hoàng Đông Kiệt nhào nặn vai đấm bóp. Bây giờ thành chủ là hắn, không phải ta, hắn có hắn hành chính phương thức, bất quá ta kiến nghị ngươi không muốn quá tùy hứng. Nếu là hắn không quen lấy ngươi, dùng thiên yêu thành trấn áp ngươi, ngươi liền đổ mốc, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, đi đem thần thiên bọn họ kêu đến, theo ta ăn cuối cùng một bữa cơm. Hoàng Đông Kiệt gọi Huyền Thanh đi ăn bài, Đồ Sơn nương nương muốn rời đi, cũng bị Hoàng Đông Kiệt lưu lại. Bữa cơm này, Đồ Sơn nương nương ăn không tình nguyện, Huyền Thanh bọn họ ăn tuyệt không xá, cuối cùng bữa cơm này vẫn là ăn xong rồi. Nỗ lực lên, nếu như các ngươi có năng lực phá giới mà ra, nói không chừng chúng ta có gặp mặt cơ hội. Hoàng Đông Kiệt cáo biệt hết, liền triệt để ở cái thế giới này tiêu thất. Yêu Hoàng thế giới kết thúc. Diệu Vũ Quốc Đông Hải Thiếu, Thiên Giang thành phố một cái hiện đại đường phố, một cái tới gần thùng rác ăn mày tỉnh. Nguyên thân không có một tia phản kháng, không chướng ngại chút nào dung nhập ta, chẳng lẽ sứ mạng của ta thật là, chạy đến từng cái thế giới tìm kiếm ta linh hồn toái phiến. Cái này một lần Hoàng Đông Kiệt cảm giác rất rõ ràng, hắn hàng lâm một khắc kia, nguyên thân không có chết, thậm chí ý thức vẫn là thanh tỉnh nhưng hắn vừa đến. Nguyên thân linh hồn liền cùng một giọt nước dung nhập đại hải giống nhau tự nhiên mà vậy. Luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, linh hồn toái phiến dung nhập nhiều như vậy, ta lại còn không chiếm được bất luận cái gì liên quan tới ta, vì cái gì có thể vô hạn luân hồi tin tức. Chẳng lẽ dung nhập linh hồn toái phiến còn chưa đủ nhiều, cần càng nhiều hơn linh hồn toái phiến, ta, tài năng mới có thể biết ta vì cái gì có thể vô hạn luân hồi chuyển thế. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, hắn thẳng thắn không nghĩ rồi, trực tiếp bày sạp, ăn mày. Tính rồi, trước tiêu hóa một cái linh hồn toái phiến ký ức. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chính mình là ăn mày, cũng không quá để ý, sống quá bắt đầu ba ngày suy yếu kỳ, là hắn có thể giác tỉnh bản mệnh thiên phú. Dù cho thức tỉnh bản mệnh thiên phú rất dở, hắn cũng có năng lực ở cái thế giới này sinh tồn được, thì nhìn hắn nhớ không muốn. Dù sao mặc kệ đến thế giới nào, chỉ cần có người loại sinh vật này, vậy thế giới này liền vĩnh viễn sẽ không thiếu bệnh nhân. Dựa vào Hoàng Đông Kiệt thông thiên y thuật, nghĩ tới thành cái dạng gì đều có thể tùy tâm. Chứng kiến thùng rác có điểm gần, người được mùi thúi không dễ chịu, Hoàng Đông Kiệt đứng dậy cách xa thùng rác, ngồi ở đường bên cạnh tiêu hóa ký ức. Hồi lâu, Hoàng Đông Kiệt tiêu hóa xong nhớ. Còn tốt, không phải là cái gì đặc biệt vi quy thế giới. Linh hồn toái phiến lưu lại ký ức không ít, đầy đủ Hoàng Đông Kiệt hiểu rõ thế giới này một. Hai, thế giới này có võ giả, cũng có dị năng giả. Chỉ là võ giả số lượng thiếu, dị năng giả số lượng ít hơn. Vì sao võ giả cùng dị năng giả số lượng ít như vậy, người bề trên vì sao không chọn gạt phổ thông nhân loại? Không phải người bề trên không muốn lừa gạt, là lừa không được. Bởi vì thế giới này liên tiếp lấy khác một cái thế giới. Khác một cái thế giới rộng hơn, thường thường có hung thú ở buổi tối, bởi vì từng cái nhân tố phá vỡ điểm tới hạn chạy tới thế giới này. Hung thú chạy đến thành phố bên trong, quân đội là rất khó tiêu diệt hung thú, không phải không tiêu diệt được, là phá hư tính quá mạnh mẽ. Không phải hung thú phá hư tính quá mạnh mẽ, ngược lại là loài người vũ khí. Cường đại hung thú, phải dùng uy lực cực mạnh vũ khí mới có thể tiêu diệt rơi, nhưng nếu là cao bạo lựu đạn, xe tăng, tiểu hình đạn đạo đánh lệch, đánh tới bên trong lầu cao. Tương đương với quân đội tạo thành phá hư so với hung thú còn muốn lớn hơn. Sở dĩ một dạng thời điểm, không phải hủy thành cấp bậc hung thú xuất hiện, quân đội phải không vào thành. Quân đội không vào thành, thường quy khung vũ trang tiêu diệt hung thú mang tới thương vong quá lớn, còn lại chỉ có thể làm cho võ giả cùng dị năng giả lên sân khấu. Cái này dạng có thể giảm bớt thành thị phá hư. Đương nhiên, không phải nói võ giả cùng dị năng giả phá hư tính tiểu, tương phản bọn họ lực lượng rất lớn, thế nhưng bọn họ có thể trưởng khống chính mình lực lượng. Có thể lấy giá thấp nhất giết chết hung thú. Hung thú đều chạy ra ngoài, võ giả cùng dị năng giả làm sao có khả năng còn giấu giếm được, người bề trên thẳng thắn bất kể, bày sạp a. Bởi hung thú đại thể đều là buổi tối mới chỉ có chạy tới thế giới loài người, quốc gia này thì có thủ dạ nhân nghề nghiệp này. Ngoại trừ thủ dạ nhân, quốc gia này còn có săn bắn công hội cùng dị năng công hội, hai cái này công hội là làm gì, nguyên chủ còn chưa có tư cách biết. Nguyên chủ sở dĩ biết có hai cái này công hội tồn tại. Là nguyên chủ trước đây ở trên Internet tìm thành niên võng chạm thời điểm vô ý thấy. Săn bắn công hội không có gì giới thiệu, dị năng công hội liền có chút giới thiệu, cái gì may mắn giác tỉnh giả, không cần phải sợ, mau mau tới đăng ký, có quốc gia phúc lợi có thể lĩnh, mỗi tháng vẫn ít nhiều nhiều tiền thiếu tiền đã đến tay, ý tứ không sai biệt lắm là quốc gia cho ngươi tiền, ngươi an phận một chút, năng lực mạnh mẽ, ngươi có thể gia nhập vào quốc gia hiệu lực, không muốn gia nhập vào, chúng ta nuôi ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết ngươi được an phận. Nguyên chủ đã từng huyễn tưởng quá giác tỉnh dị năng, mới đúng dị năng công hội giới thiệu khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc huyễn tưởng thuộc về huyễn tưởng. Hiện tại đã là ban đêm, ta sẽ không may đụng tới hung thú a. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía thiên tượng, cũng không biết là thế giới quy tắc ảnh hưởng, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, hắn suy tính năng lực bị hạn chế. Thêm lên chỗ hắn với 3 ngày suy yếu kỳ, phương diện tinh thần lực lượng cũng cho hắn hạn chế. Đêm nay hẳn là không có chuyện gì là... Rất nhiều năng lực bị hạn chế, nhưng Hoàng Đông Kiệt trực giác rất chính xác, hắn không cảm thấy đêm nay biết không may đụng tới hung thú. Thủ dạ nhân không phải là giả, một ngày có hung thú chạy tới thế giới này, bọn họ sẽ lập tức phát giác cũng chạy tới giải quyết hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa, hung thú cũng không phải mỗi cái buổi tối đều chạy tới thế giới này, cũng là có đêm Giáng sinh. Đêm nay chính là đêm Giáng sinh, Hoàng Đông Kiệt nói. Bắt đầu là ăn mày, may là không có thiếu cánh tay thiếu chân. Ngoài ra ta cũng không phải cô gia quả nhân, còn có một ngôi nhà người ở thế, một cái yêu gây chuyện đệ đệ. Người em trai này ở chỗ nào? Hắn ở ngục giam, thiên giang ngục giam. Ta có thể có như vậy tình cảnh, toàn bộ bái ta người em trai này ban tặng, đây là hố ca A. Cổ thân thể này nguyên danh gọi Hoàng Thiên, thực sự là một cái rất bá đạo tên. Đệ đệ Hoàng Khải, hai người bọn họ tên cộng lại chính là Thiên Khải. Cũng không biết cha mẹ của kiếp này là ai mới. Chỉ có, tên là thực có can đảm bắt đầu, không sợ mệnh cách không đè ép được. Kết quả xem ra là thật không đè ép được, một cái nhốt vào bên trong ngục giam, một cái làm ăn mày. Mấy tháng trước, Hoàng Thiên phụ mẫu khỏe mạnh, gia cảnh còn có thể, có công tác, có mấy cái bạn gái xinh đẹp, ngầm tình nhân cũng có mấy cái. Không có biện pháp, ai bảo hắn lớn lên đẹp trai, lừa gạt một chút mấy tiểu cô nương, hắn còn là có biện pháp. Đáng tiếc, bởi vì đệ đệ của hắn, cái gì cũng thay đổi. Đệ đệ hắn Hoàng Khải đắc tội rồi phú nhị đại. Nhưng lại không phải thông thường phú nhị đại, sau đó Hoàng Thiên cha mẹ chết rồi, Hoàng Khải bị hãm hại nhốt vào ngục giam. Hoàng Thiên cũng bị làm phiền hà, mặc danh kỳ diệu trên lưng hư hữu nợ nần, nữ bằng hữu đều chạy rồi, bằng hữu thân thích mỗi một người đều cách xa hắn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn liền cặn bã nam đều làm không được. Cái kia phú nhị đại cũng là tàn nhẫn, hại chết Hoàng Khải cha mẹ còn cảm thấy chưa đủ, liền Hoàng Khải cuối cùng một người thân hắn cũng không cho phép bị buông tha. Mượn vô căn cứ bịa đặt nợ nần. An bài địa phương Hắc Bang chuẩn bị bắt hắn bán khí quan gì, hắn chính là tốt số, trốn thoát. E rằng thiên giang thành phố Hắc Bang không ngừng một cái, bắt hắn Hắc Bang đang cùng những Hắc Bang khác đoạt địa bàn, không có thời gian quản hắn, mới để cho hắn trốn được hiện tại. Sau đó Hoàng Đông Kiệt đã tới rồi, hiện tại hắn chính là Hoàng Thiên. Thế giới này có thể tu võ là tốt rồi, tuy là thân thể này tư chất trung đẳng, nhưng ta ở thế giới trước không phải trắng đợi, ta có thử biện pháp làm cho cổ thân thể này có thể so với thần ma tư chất, muốn qua được nhàn nhã một điểm, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Còn như đời trước lưu lại nhân quả, vậy cũng là việc nhỏ. Hoàng Đông Kiệt bây giờ còn không thể tu võ, không nói ba ngày suy yếu kỳ, hắn bây giờ thân thể liền đói bụng đến phải chột dạ, muốn tu võ, được trước tiên dưỡng hảo thân thể, hắn bây giờ muốn chuyện thứ nhất chính là ăn no. Lúc này, vài đằng hổ trưởng lâm xe hình thành đoàn xe lái tới. Kẻ có tiền Hoàng Đông Kiệt ngồi ở bên lề đường cầu thang bên cạnh, tự nhiên chứng kiến đại biểu kẻ có tiền tiêu chí đoàn xe, nhưng hắn không hề làm gì, như trước ngồi. Hiện tại hắn là ăn mày, cùng kẻ có tiền chính là người của hai thế giới, làm cái gì cùng không làm cái gì đều là giống nhau. Nói không chừng ngươi làm chuyện dư thừa, gây nên trong đội xe hộ vệ cảnh giác, đến lúc đó xui xẻo vẫn không có người nào quyền ăn mày. Hoàng Đông Kiệt phải không động rồi, có thể đoàn xe lại ngừng lại. Một đống tinh thần phấn chấn bảo tiêu từ trước sau đoàn xe tuôn ra, đứng từng hàng bảo hộ ở giữa xe cộ. Ở giữa xe cộ cửa xe mở ra, một chỉ la lị nhảy ra ngoài. Rất đáng yêu, rất khả ái, khả năng tuổi còn nhỏ, nàng tiểu chân ngắn, con mắt thật to, hấp dẫn người nhất vẫn là nàng trong hốc mắt thiểm thiểm tinh quang. Một quyền xuống phía dưới, nên có thể khóc rất lâu. Hoàng Đông Kiệt liếc mắt là có thể nhìn ra cái này, chỉ la lị giống như là trong phòng ấm đóa hoa, bị người nhà bảo vệ thật tốt quá. Không phải biết bên ngoài hung hiểm, đây là chứng kiến hắn là ăn mày, động rồi thiện niệm mới, chỉ có xuống xe. La lị bên người còn có một cái ngự tỷ, đồng dạng hấp dẫn Hoàng Đông Kiệt ánh mắt. Không phải là bởi vì ngự tỷ dáng dấp có bao nhiêu hương, là cái này ngự tỷ là võ giả. Tam tiểu thư, bên ngoài tạng, trên người hắn khả năng còn có vi khuẩn, ngài cũng đừng quá khứ, chúng ta sẽ cho hắn thức ăn cùng một ít tiền. Ngự tỷ rất đau đầu, gia tộc thực sự đem tam tiểu thư bảo vệ thật tốt quá, thêm lên tam tiểu thư tiếp xúc được đều là bị an bài tốt mỹ hảo sự vật, mới đưa đến tam tiểu thư thiện tâm đại phát. Bây giờ thấy ăn mày, tam tiểu thư nếu là không làm chút cái gì, nàng chắc chắn sẽ không trở về. Đẹp tỷ, ngươi để ta qua đi, ta cho hắn một điểm ăn, ta liền trở về với ngươi. La lị ánh mắt thủy uông uông nhìn lấy đẹp tỷ. Ngự tỷ biết tam tiểu thư tính tình, tam tiểu thư tuy là nghe lời, nhưng ngươi nếu như đêm nay không cho nàng đi qua, nàng cả đêm đều sẽ nằm ở thương tâm trạng thái. Bất đắc dĩ, ngự tỷ nàng chỉ có thể để cho, nhưng nàng trước hết để cho bảo tiêu đem Hoàng Đông Kiệt vây lại, nàng vừa cẩn thận tích nghe Hoàng Đông Kiệt hô hấp. Hơi thở tần suất không hề nhịp điệu. Cơ bắp thư giãn, người thường một cái, nguy hiểm giảm bớt, có thể tới gần an toàn phạm vi. Ngự tỷ theo sát mà la lị, một ngày Hoàng Đông Kiệt có gì không đúng kinh hành vi, nàng khả năng dường như báo cái bạo khởi. Thúc thúc, trên xe chỉ có những thứ này điểm tâm, ngươi nếm thử. La lị đem trang bị tinh xảo điểm tơ ộp gỗ nhỏ đẩy tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Hoàng Đông Kiệt nghe được la lị gọi hắn thúc thúc, hắn không thèm để ý chút nào, hắn nhìn la lị liếc mắt, liền không khách khí cầm lấy điểm tâm liền ăn một mạch. Quá trình này, hắn nửa câu đều không có nói. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Ngự tỷ từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không thích hợp, chính là cái này ăn mày quá chấn định, bị nhiều như vậy bảo tiêu vây quanh, trong ánh mắt không có một vẻ bối rối. Không giống ngốc tử, cũng không giống lâu dài làm ăn mày nhân, nhất thời chán nản người cũng rất khó có phần chấn định này tâm tính. Xuất phát từ bảo hiểm, ngự tỷ vẫn là muốn cho tam tiểu thư cách xa cái này quái nhân. Tiểu La Lị gật đầu, tuy là nàng thiện tâm, nhưng nàng vô cùng ngoan. Nàng trước tiên phản hồi bên trong xe lấy thêm ra một hộp điểm tâm cùng mấy chai thủy đạn, ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Ngự tỷ chứng kiến tam tiểu thư nhãn thần chuyện tới, biết tam tiểu thư nghĩ muốn cái gì, liền làm cho bảo tiêu xuất ra mấy trăm đồng tiền đặt ở ăn mày trước mặt. Tiểu La Lị đối với chính mình hành vi thỏa mãn, dù cho quá trình này ăn mày chỉ lo ăn điểm tâm, không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào, thậm chí không có đối với nàng có một tia cảm tạ ý tứ, nàng đều không thèm để ý. Nàng theo đẹp tỷ chuẩn bị phản hồi bên trong xe. Trên nửa đường nàng xoay người chứng kiến ăn mày quần áo đơn bạc, nàng lại một lần trở lại. Đem khoác trên người tử kinh lông chùn áo khoác lấy xuống khoác đến Hoàng Đông Kiệt trên người. Cái này hành vi làm cho ngự tỷ rất bất đắc dĩ, để cho nàng cảm thấy có cần phải hướng lão gia nhắc nhở, nên thích hợp làm cho tam tiểu thư hiểu rõ lòng người hiểm ác đáng sợ, có đôi khi thiện lương ngược lại sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng. Tiểu La Lị chứng kiến áo khoác của mình có chút nhỏ, liền hướng một gã bảo tiêu muốn tây trang áo khoác cho ăn mày, tiểu La Lị đối với mình kiệt tác hài lòng gật đầu. Đứng dậy chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, Hoàng Đông Kiệt mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn truyền vào đám người bên tai, ngự tỷ cùng bọn bảo tiêu theo thói quen nghề nghiệp, âm thầm cảnh giác. Tiểu La Lị dừng bước, xoay người lại, tò mò nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Ngươi tên là gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Tô Manh Manh, ta gọi Tô Manh Manh. Tô Manh Manh mỉm cười trả lời 827 Hoàng Đông Kiệt vấn đề, Tô Manh Manh Hoàng Đông Kiệt đem tên này ghi lại, liền trầm mặc lại, không nói gì thêm. Ta nhớ kỹ lần này ân tình, khi nào trả, cũng không có nói bất luận cái gì cảm tạ. Quái nhân ngự tỷ chứng kiến ăn mày như vậy hành vi, cho ăn mày đánh lên quái nhân nhãn hiệu. Tô Manh Manh chứng kiến ăn mày hỏi xong nàng tên, liền trầm mặc xuống, không để ý tới nàng, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút tiểu ủy khuất, trước đây nàng trợ giúp người khác ít nhất cũng có thể được một câu cảm tạ. Nhưng ở vị đại thúc này trên người, nàng đụng vách. Cũng may nàng tâm chiều rộng, rất mau đưa cái này tiểu ủy khuất không hề để tâm, lên xe ly khai. Khẩu âm là dân bản xứ, đằng hồ trưởng lâm xe không phải người bình thường có thể mua được, càng chưa nói chọn một cái đoàn xe. Họ Tô, Thiên Giang thành phố Hồng Diệp tập đoàn trưởng khống giả liền họ Tô. Tô gia, Thiên Giang thành phố một phương bá chủ, nàng không có gì bất ngờ xảy ra chính là Tô gia tiểu công chúa. Nguyên thân dù sao cũng là Thiên Giang thành phố người, không có khả năng không biết Hồng Diệp tập đoàn, biết Tiểu La Lị nguồn gốc, Hoàng Đông Kiệt liền ghi ở trong lòng. Mí mắt trái cùng mí mắt phải đồng thời xuất hiện không phải quy luật nhảy lên, là chuyện tốt, vẫn là tai họa. Bỗng nhiên, Hoàng Đông Kiệt mí mắt trái cùng mí mắt phải đều xuất hiện nhảy lên. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt dự cảm có chuyện gì đem sắp xảy ra, là liên quan tới hắn. Ông một chiếc giá trị không thua với đằng hổ trưởng lâm xe chạy long hoàng, xe từ đằng xa rít gào mà đến, một đường lướt qua Hoàng Đông Kiệt bên người lướt qua Hoàng Đông Kiệt cách đó không xa, xe bỗng nhiên đình chỉ chạy như bay về phía trước, cấp tốc rút lui trở về, e rằng người trên xe thấy được Hoàng Đông Kiệt, quay ngược lại phương hướng là Hoàng Đông Kiệt chỗ ở vị trí. Mục đích là ta, là đặc biệt nhằm vào ta, hay là ta bị chuyện gì gây họa tới hại cá? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến xe cộ hướng hắn cấp tốc rút lui trở về, hắn không có tránh, tâm như minh kính cấu tứ cùng với chính mình kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Một trận phanh lại, xe cộ ngừng, khoảng cách Hoàng Đông Kiệt không đến hai thước, trên xe xuống hai người. Tử sĩ Hoàng Đông Kiệt từ nơi này hai người một mảnh nước đọng trong ánh mắt nhìn ra, đây là hai cái chỉ biết nghe mệnh lệnh tử sĩ, có thể bồi dưỡng được tử sĩ, không cần phải dùng đi đối phó hắn cái này ăn mày. Nói cách khác hắn bị chuyện gì gây họa. Tới hại cả ăn mày không thành vấn đề mang đi hai cái tử sĩ đối thoại, liền cùng chết chương trình giống nhau, không tình cảm chút nào, xác định Hoàng Đông Kiệt là ăn mày, bọn họ liền chuẩn bị mang đi Hoàng Đông Kiệt không có phản kháng. Hai cái này tử sĩ đều là võ giả, vẫn là Hoàng Đông Kiệt nhận thức trung đạt đến hậu thiên tầng thứ võ giả. Hoàng Đông Kiệt điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, nhưng hắn không rõ ràng cái thế giới này võ giả có dạng nào đẳng cấp, chỉ có thể dùng hắn trước đây biết đến đẳng cấp võ giả tạm thời tiêu ký một cái. Hắn không phản kháng được. Chỉ có thể mặc cho tử sĩ bài bố. Được đưa tới trên xe, Hoàng Đông Kiệt vẫn an an tĩnh tĩnh, tử sĩ cho rằng ăn mày sợ choáng váng, không có đi để ý đến hắn. Mí mắt trái cùng mí mắt phải cùng nhau nhảy, hẳn còn có chuyện tốt phát sinh, ta hẳn là chết không được. Hoàng Đông Kiệt không sợ chết, chết rồi, hắn cùng lắm thì mở lại, sở dĩ hắn thật không lưu ý kế tiếp hắn sẽ phát sinh xe gì ngừng, bọn họ đi tới ngoài thành một cái phá thương khố. Hoàng Đông Kiệt bị đẩy xuống xe, lại bị đẩy tới một cái bên trong kho hàng. Bên trong kho hàng ngoại trừ có mấy cái tử sĩ bên ngoài, còn có một nữ nhân. Một cái rất đẹp nữ nhân rất đẹp. Nàng vóc người cực kỳ làm tức giận, phảng phất thế gian cô gái đẹp, trên người nàng đều có. Mông lung rưng rưng hai mắt, lông mi thật dài hơi rung động, trong trắng lộ hồng da thịt khiến người ta nhiệt liệt như nước thủy triều. Chỉ tiếc như vậy vưu vật không phải chủ nhân nơi này. Nàng và Hoàng Đông Kiệt cùng nhau, là bị đám này tử sĩ chộp tới. Hoàng Đông Kiệt mũi nhỏ bé hút một cái, một cỗ yếu ớt hương khí khiến người ta rất mê luyến. Mùi thơm của cơ thể, đây là trên người cô gái mùi thơm của cơ thể. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt có điểm ngoài ý muốn, hắn biết có mùi thơm của cơ thể nữ tử đều là rất khó được. Ngoại trừ mùi thơm của cơ thể, Hoàng Đông Kiệt còn nghe thấy được thuốc mùi vị, đối với vị thuốc đông y thập phần nhạy cảm Hoàng Đông Kiệt, lập tức biết đây là thuốc gì. Xuân Dược, cái này đẹp như thiên tiên nữ tử đã bị bách phục hạ Xuân Dược, cảnh vật chung quanh còn có mấy đài máy quay phim, thêm lên hắn cái này ăn mày, Hoàng Đông Kiệt cái kia còn không biết. Đã xảy ra chuyện gì không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hai cái đối nghịch siêu cấp thế lực, trong đó một cái hạ âm chiêu, dùng ăn mày chuẩn bị làm bẩn khác một cái siêu cấp thế lực công chúa. Đây là ác độc biết bao ám chiêu, máy quay phim đều chuẩn bị xong mấy đài, địa vị càng cao người càng lưu ý danh tiếng, nếu như nhà mình nữ nhi bị ăn mày làm bẩn. Còn bị ghi lại, cái này đả kích cũng không phải lớn như vậy. Nguyên lai mí mắt trái nhảy là chỉ cái này chuyện tốt, đời này xem ra là muốn cùng nữ hài tử vướng víu không rõ. Không phản kháng được, vậy hưởng thụ a. Có mùi thơm của cơ thể nữ nhân, hắn cũng không cự tuyệt. Cực phẩm trên người cô gái dược hiệu triệt để phát huy tác dụng, tử sĩ cũng không có ngăn cản, đem Hoàng Đông Kiệt đẩy đi lên, đem máy quay phim gài hảo đứng lên. Hoa Hoàng Đông Kiệt quần áo bị vạch tìm tòi, cái kia nữ nhân mặc dù có chút yếu, nhưng bao nhiêu nằm ở võ giả phạm vi, không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt nhận mệnh, không có ngoài ý muốn, không có ai ngăn cản, hai người hoàn toàn kết hợp với nhau. Đây là thể chất đặc thù Hoàng Đông Kiệt có điểm ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ tới cái này cực phẩm nữ tử vẫn là thể chất đặc thù. Có mùi thơm của cơ thể, lại là thể chất đặc thù, Hoàng Đông Kiệt cảm giác hắn là nhặt được bảo. Hoàng Đông Kiệt cũng không lãng phí, dùng bí thuật hấp thu âm nguyên cường hóa cổ thân thể này. Cũng không biết trải qua bao lâu, nữ tử đã hôn mê bất tỉnh, các tử sĩ mặc kệ hai người này, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ly khai lúc này, cửa kho hàng bị đá bạo nổ, đi vào một người trung niên nữ nhân. Cô gái trung niên chứng kiến hiện trường một màn này, vô biên sát khí từ trên người nàng đãng đi ra. Chết phụ nữ trung niên động thủ, tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, các tử sĩ căn bản là không có cách chống lại, không ngừng bị phụ nữ trung niên thu cắt. Lão già kia, giết sạch bọn họ, đừng làm cho bọn họ đem máy quay phim mang đi ra ngoài. Hoa bà chứng kiến một lão già mang một đám ám vệ chạy tới, vì không cho tiểu thư bị người xem hết trơn, nàng buông tha kích sát còn sót lại vài tên tử sĩ, kéo xuống tử sĩ quần áo che ở tiểu thư trên người. Nam lão chứng kiến thương khố tình huống bên trong, cái kia còn không biết chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm ba động, làm cho còn lại ám vệ đi giải quyết còn lại tử sĩ. Vì sao không bắt được tử sĩ? Bởi vì nam lão bọn họ biết bắt lại tử sĩ cũng sẽ không mở miệng, hơn nữa bọn họ cũng đại khái đoán ra tử sĩ đến từ thế lực kia, có bắt hay không đều là giống nhau. Không có ngoài ý muốn, tử sĩ chết hết. Hoàng Đông Kiệt đem giải rác quần áo khoác lên người, đánh giá nhóm người này. Những thứ này ám vệ trên người đều là ám giáp, liền đầu đều là chứa mũ giáp giáp mặt, không một không nói rõ cái thế lực này không đơn giản. Không khí hiện trường rất trầm trọng, nam lão cùng hoa bà biết bởi vì sai lầm của mình, hại tiểu thư gặp cái này một khó, bọn họ chết rồi đều bù đắp không được. Hối hận tự trách cái gì cần có đều có. Hắn không thể lưu, hắn dù sao cũng là chỗ bẩn, nếu như hữu tâm nhân lợi dụng hắn làm những gì, chúng ta biết rơi vào bị động. Nam lão khiến người ta đem máy quay phim triệt để nát bấy thiêu đốt mất. Mắt nhìn hướng Hoàng Đông Kiệt, trong con ngươi tràn đầy nguy hiểm quang mang, hắn không muốn để cho điểm nhơ này đi ra ngoài bị hữu tâm nhân lợi dụng. Dừng tay, liền tại nam lão hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới, chuẩn bị động thủ một khắc kia, cô gái kia tỉnh lại. Ánh mắt của nàng không phải là mông lung mang lệ, mà là dại ra không màu, cả người liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi trốn ở hoa bà trong lòng, nhãn thần không dám nhìn trước bất kỳ ai, phảng phất là đang trốn tránh hiện thực. E rằng Hoàng Đông Kiệt là trong đời của nàng đệ một người nam nhân. Nàng ngăn lại nam lão hành vi. Tiểu thư, sự hiện hữu của hắn chính là một cái lớn nhất chỗ bẩn, làm cho hắn còn sống. Chúng ta thế lực đối nghịch một ngày tìm được hắn, lợi dụng hắn làm văn. Chúng ta không ngừng rất phiền phức, còn có thể trở thành buồn cười lớn nhất. Đến lúc đó, nam lão biết tiểu thư thân phận tôn quý. Thế gian không có mấy cái nam tử có thể hợp với tiểu thư tồn tại liền như cùng chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, thần thánh bất khả xâm phạm. Nếu như thế nhân biết tiểu thư bị một cái ăn mày cho làm bẩn. Đó đúng là lớn nhất lời đồn xấu. Hiện tại máy quay phim bị phá hủy, người sau lưng được không đến bất luận cái gì chứng cứ, dù cho bọn họ đem sự tình gây ở đại, bọn họ cũng tọa thực không được cái gì. Nhưng nếu là để cho bọn họ tìm được cái này ăn mày, chuyện kia thì phiền toái. Nam lão trong lòng là một vạn cái không muốn thả Hoàng Đông Kiệt ly khai. Thả hắn đi, nữ hài chật vật nói ra một câu nói này, liền hoàn toàn ngây người độn xuống. Tiểu thư, nam lão còn muốn khuyên bảo cái gì, kết quả thấy hoa bà đối với hắn lắc đầu. Hắn biết không có thể ở kích thích tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi. Hoa bà dùng quần áo bao vây lấy tiểu thư, đỡ tiểu thư chuẩn bị ly khai cái này thương tâm chi địa. Tiểu thư thời khắc này trạng thái liền cùng để tuyến con rối giống nhau, hỗn hỗn độn độn theo hoa bà đi. Ngươi tên là gì? Hoa bà bọn họ mới ra thương khố, Hoàng Đông Kiệt thanh âm truyền tới. Nam lão xoay người lại, nhãn thần tràn ngập hung hiểm nhìn về phía cái này ăn mày, cảm thấy cái này ăn mày quá được voi đòi tiên. Cô gái này bước tiến không có ngừng bỗng nhiên, phảng phất không có nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói giống nhau. Hoa bà thấy thế đồng dạng không để ý đến ăn mày, tiếp tục mang theo tiểu thư ly khai. Nam lão hung ác trợn mắt nhìn ăn mày liếc mắt, liền đuổi kịp đội ngũ ly khai. Hoàng Đông Kiệt không chiếm được nữ hải tên, hắn một điểm ngoài ý muốn đều không có. Hắn biết đám người kia coi hắn là thành có cũng được không có cũng được con kiến hôi. Mặc kệ nguyên nhân gì, có thể hỗn đến ăn mày cái này tầng thứ. Không phải bình thường chính là đê tiện, theo chân bọn họ so sánh với, chính là người của hai thế giới. Cả đời này cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện, bọn họ làm sao lại phản ứng một cái ăn mày giảm bớt chính mình tầng thứ. Hoàng Đông Kiệt bị đối xử như thế, hắn sẽ có hay không có tâm tình, không có, không nói việc trải qua của hắn, cái này một lần ngược lại là hắn nhặt được tiện nghi. Được mau rời đi, càng có địa vị quý tộc càng khó cho phép chỗ bẩn tồn tại. Bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra biết cõng tiểu thư, của bọn hắn trở về tìm ta. Giết ta xác suất rất thấp, nhưng bọn hắn sẽ đem ta khống chế lại. Hoàng Đông Kiệt đem người tâm sở rất xuyên thấu qua, nhìn lấy trên người hắn bị xé thành vài quần áo, hắn không có không quá để ý, ai bảo hắn bây giờ là ăn mày. Hắn từ tử sĩ trên thi thể nhổ xuống quần áo, xử lý sạch sẽ hành tung của hắn liền rời đi. Hồi kinh xe sang trọng bên trên, nữ hài còn ở nơi đó ngẩn người, nam lão cùng hoa bà truyền âm đối thoại bắt đầu rồi. Chỗ bẩn không thể lưu, sự hiện hữu của hắn chính là chúng ta lớn nhất lời đồn xấu. Nam lão nhìn tiểu thư liếc mắt, như trước nghĩ lấy phái người trở về giải quyết ăn mày. Không thể giết hắn, hắn đã trở thành tiểu thư trong đời một cái đặc thù người. Nếu như tiểu thư chợt nhớ tới hắn hoặc là tiểu thư, bởi vì chuyện này được cái gì tinh thần tật bệnh, tâm bệnh chờ, các loại, hắn nói không chừng chính là giải dược. Đem hắn đưa đến ngoại quốc đi, đem hắn khống chế ở chúng ta quản khống trong phạm vi. Hoa bà cũng sợ cái này ăn mày bị hữu tâm nhân tìm được, liền quyết định đem cái này ăn mày trưởng khống ở trên tay mình. Nam lão cảm thấy hoa bà nói rất đúng, chứng kiến tiểu thư không có chú ý tới hắn, liền lấy điện thoại di động, ra truyền đạt tin nhắn ngắn an bài cuối cùng một chiếc xe ám giáp vệ, phản hồi mang ăn mày xuất ngoại. 2 giờ trôi qua làm sao vậy? Hoa bà chứng kiến nam lão biểu tình không đúng, liền truyền âm hỏi. Nam lão không nói gì, đem điện thoại di động tin nhắn ngắn cho hoa bà xem. Hoa bà nhìn một cái, biểu tình cũng ngưng trọng xuống tới. Ăn mày không thấy, mặc kệ ám giáp vệ làm sao tìm được, cũng không thấy ăn mày tung tích. Là ăn mày chính mình đi mất, vẫn là thế lực đối nghịch đem ăn mày mang đi. Hoa bà luống cuống, nàng không sợ cái gì, chỉ sợ cái này ăn mày bị thế lực đối nghịch mang đi. Việc này không thể làm lớn chuyện, chúng ta vẫn không thể xác định hắn là không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, mới chỉ có không bị chúng ta tìm được. Không nên tìm địa phương thế lực, chỉ có thể tự chúng ta đi tìm. Hoa bà ở ôm lòng cầu gặp may, nàng hy vọng ăn mày không phải là bị thế lực đối nghịch mang đi, là bởi vì những nguyên nhân khác mới chỉ có, không bị bọn họ tìm được. Nàng lập tức an bài nam lão dẫn người đi tìm, không tìm địa phương thế lực hỗ trợ, là sợ bị hữu tâm nhân chú ý tới. Nếu như ăn mày không có bị thế lực đối nghịch mang đi, bị bọn họ động tĩnh to lớn hấp dẫn đến hữu tâm nhân chú ý, vậy thì phiền toái. Hoa bà tùy tiện tìm một lý do, an bài nam lão xuống xe, nữ hải như trước đờ ra, phảng phất lòng của nàng đã phong bế. Một ngày đi qua nam lão vẫn là không có tìm được ăn mày, liền tại hắn tiếp tục tìm thời điểm, hoa bà có điện, lão gia gọi hắn trở về, nguyên nhân không biết. Một tòa vắng vẻ cầu vượt phía dưới, Hoàng Đông Kiệt đang dựa vào thạch lỗi nghỉ ngơi. Còn có một thiên, hắn có thể giác tỉnh bản mệnh thiên phú, hắn chuẩn bị ở cái tòa này cầu vượt phía dưới cố gắng nhịn quá một ngày. Cũng may tiểu La Lị cho mấy trăm đồng tiền đủ dùng, không để cho hắn đói bụng đến cái bụng. Lại là một đêm hàn phong ban đêm, nhắm mắt Hoàng Đông Kiệt đột nhiên mở mắt, hắn nghe thấy được mùi máu tươi. Có người tới, đường sông bên kia đang có người hướng hắn cái này vị trí đi tới. Không, rõ ràng cho thấy một cái thương thế rất nặng người, cũng muốn ngày nữa gầm cầu dưới nghỉ ngơi hoặc là dưỡng thương. Theo bóng người tới gần, Hoàng Đông Kiệt mượn trên thiên kiều ngọn đèn thấy rõ người tới, là muội tử, một cái xinh đẹp không thua cho hắn làm bẩn cô gái kia. Dưới so sánh, nữ tử này vóc người ưu như mẹ con báo giống nhau kiện mỹ, nàng là võ giả, tu vi còn không yếu võ giả mái tóc thác nước như mưa, mày như trăng non, cây kéo song đồng, xinh xắn mũi, miệng anh đào nhỏ, trắng tỉ mỉ cái cổ. Nàng là tu võ, dinh dưỡng rất đủ, trước ngực quần áo siết rất chặt, đó có thể thấy được nàng hùng vĩ đồ sộ, ngón tay thon dài như mới xuất thổ non măng tế bạch. Nàng phát hiện Hoàng Đông Kiệt, nàng đầu tiên là một trận cảnh giác, thấy rõ là ăn mày. Nàng lòng cảnh giác mới chỉ có giảm xuống, có thể nàng có bệnh thích sạch sẽ, nàng không muốn cùng ăn mày đợi cùng một chỗ. Trọng yếu hơn chính là, nàng sắp không chịu được nữa. Nàng sợ hãi nàng đã bất tỉnh, cái này ăn mày biết thừa cơ đối nàng làm những gì. Nàng có thể đánh đuổi ăn mày, thậm chí có thể giết ăn mày, có thể nàng không phải ma nữ, có thể tùy tiện loạn sát vô tội. Nàng xoay người ly khai, có thể nàng bỏ quên nàng thương thế trên người nghiêm trọng tính. Vừa ly khai cầu vượt phía dưới không có vài mét, nàng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Hoàng Đông Kiệt ngồi vẫn không nhúc nhích, đối với mỹ nữ hôn mê thờ ơ, hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền không đi được nhân. E rằng hắn chủ động sẽ có cố sự, nhưng hắn không muốn, nữ nhân bản thân liền là phiền phức, càng chưa nói xinh đẹp mỹ nữ, hắn không muốn xen vào việc của người khác. Hơn nữa nữ tử này thương thế rất nặng, nằm ở kế cận tử cảnh, phải dựa vào nữ tử chính mình ý chí cầu sinh vượt đi qua mới được Hoàng Đông Kiệt có thể cứu. Vốn lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng phải trả giá cao quý đại giới, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt không muốn ra tay. Thời gian từng giờ trôi qua, ý chí cầu sinh thật mạnh, cái này liền vượt qua được. Hoàng Đông Kiệt cho rằng sẽ thấy một đóa hoa chào cảm ơn một khắc kia, ai nghĩ nàng vượt qua được. Lúc này, gió nổi lên, mây đen rậm rạp, trời muốn mưa. Nữ tử ở vào cầu vượt phía dưới bên ngoài, thiên hạ mưa nhất định sẽ xối nữ tử này, tuy là nữ tử này đã chịu đựng qua đường sinh tử, nhưng nếu như bị trận mưa này đổ xuống tới, hàn khí tận xương, không chết cũng phải chết. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy, hắn ở trời mưa phía trước đem nữ tử này lôi vào cầu vượt phía dưới. Không sai, hắn chính là dùng kéo, không phải dùng ôm công chúa, cũng không phải lưng, mà là kéo, một điểm thương hương tiếc ngọc đều không có. Vì sao bang nữ tử này một bà, khả năng kéo nàng tiến đến chỉ lãng phí một điểm khí lực, cũng không cần trả cái gì giá thật lớn. Hoặc là cô gái ý chí cầu sinh mạnh mẽ, làm cho Hoàng Đông Kiệt cảm thấy người này không nên liền chết như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng Hoàng Đông Kiệt buồn chán, làm một ít chuyện nhàm chán. Người thường thường đều là cái này dạng, nhàm chán thời điểm, tổng là một ít không có ý nghĩa sự tình. Trời mưa, bát chợ mưa to che giấu cái này ban đêm yên tĩnh làm. Theo mưa to che đậy tòa thành thị này, nhiệt độ giảm xuống, hàn ý hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Đêm khuya, vốn là lạnh sưu sưu, thêm lên một trận mưa lớn xuống tới, ở trên thiên gầm cầu dưới nhiệt độ biến đến thấp hơn, đây không phải bình thường người có thể chịu được. Hoàng Đông Kiệt nhìn bên cạnh ngủ mỹ nhân liếc mắt, liền thu tập đường sông sông lên tấm ván gỗ, hoặc là linh gỗ miếng đoán điểm đốt lên. Hỏa quang vừa ra, tình cảm ấm áp cuối cùng cũng xua đuổi đánh tới hàn ý. Nửa giờ trôi qua, mưa vẫn còn rơi, đường sông nước bên trong tăng lên, nhưng bởi Hoàng Đông Kiệt chỗ ở vị trí cao, cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Muốn tỉnh khoảng cách Hoàng Đông Kiệt, không đến hai thước ngủ mỹ nhân hơi thở phát sinh biến hóa, Hoàng Đông Kiệt biết nàng muốn tỉnh. Nàng lông mi thật dài tinh vi run run, nghịch ngợm mí mắt rốt cuộc cam lòng cho mở ra. Mới thức tỉnh, ý thức của nàng còn chưa đủ thanh tỉnh, chậm vài giây, nàng mới ý thức tới nàng ở một cái ăn mày bên cạnh hôn mê đi. Trong lòng nàng một hạt, đây chính là ăn mày, mình tại sao có thể ở ăn mày trước mặt hôn mê. Một bộ mê, đây không phải là đem mình tặng không đến ăn mày trong miệng. Chính mình tư sắc có thể không phải sai, có rất ít người không đúng chính mình động tâm. Nhãn quang thoáng nhìn, phát hiện ăn mày an vị ở cách mình không đến hai thước chỗ, nàng luống cuống, gian nan đứng dậy hoặc là ngẩng đầu nghĩ kiểm tra quần áo của mình có hay không mất trật tự. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cô gái hành vi, biết nữ tử ở vội cái gì, nhưng hắn không thèm để ý, giữa người xa lạ có phòng bị là bình thường. Hô chứng kiến quần áo coi như chỉnh tề, nữ tử cuối cùng cũng chậm một khẩu khí. Nàng xem ăn mày liếc mắt, lại nhìn phía ngoài bát bàn đại mưa, nàng biết nàng là bị ăn mày mang vào tránh mưa. Ý vị này ăn mày cứu nàng một mạng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Khái khái, nữ tử vừa định cảm tạ ăn mày ân cứu mạng, kết quả nàng lời còn không nói ra, nàng liền ho ra máu nữa. Cảm giác được tự thân thương thế rất nặng, nàng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, ngồi xếp bằng xuống, từ trong lòng xuất ra một chai đan dược đổ ra một viên dùng, liền vận chuyển nội lực khôi phục thương thế đứng lên. Quá trình này cũng không có tị hiểm ăn mày, nửa giờ trôi qua, thương thế của nàng cuối cùng cũng chậm hợp xuống tới, vận khí kết thúc công việc, nàng mở hai mắt ra. Người nghĩ muốn cái gì? Nữ tử không thế nào biết nói cảm tạ, nàng trực tiếp hỏi Hoàng Đông Kiệt nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Người cũng có thể cho. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu rời đi ánh mắt qua đây, đêm dài đằng đẵng, có cái người nói chuyện cũng không tệ, Hoàng Đông Kiệt liền tiếp lấy lời của cô gái hỏi. Tiền, sinh hoạt bảo đảm, chỉ cần không vượt qua ra phạm vi năng lực của ta, ngươi cũng có thể nói. Nữ tử cùng đợi ăn mày trả lời, nàng cảm thấy ăn mày ăn uống cũng thành vấn đề, cảm thấy ăn mày mơ ước lớn nhất là muốn trở thành phú ông. Bao quát tu võ. Hoàng Đông Kiệt trả lời, điều này làm cho nữ tử có điểm ngoài ý muốn, một cái ăn mày lại có như vậy chí hướng. Tu võ quả thật có thể cải biến vận mệnh, trưởng khống tương lai của mình, nhưng con đường này không phải ai đều có thể đi. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi phải biết rằng ngươi đã bỏ qua luyện võ điều kiện tốt nhất tuổi tác, hơn nữa luyện võ đang ăn uống phương diện kém cỏi nhất cũng muốn dinh dưỡng sung túc, ngươi ngay cả ăn uống cũng thành vấn đề, ngươi nhất định phải đi con đường này. Nữ tử không phải khinh thường ăn mày, là luyện võ cũng là cần căn cốt, bình thường căn cốt, coi như cao giai đoạn võ công bí tịch cho ngươi luyện tới mấy năm, ngươi có thể ngay cả khí cảm cũng không tìm tới, càng chưa nói trở thành võ giả. Luyện võ có khó khăn như vậy? Đối với người bình thường rất khó. Nữ tử thành thật nói. Có thể nói cho ta nghe một chút đi võ đạo đẳng cấp cùng dị năng giả đẳng cấp. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi. Nữ tử lông mày trao giật mình, nàng cảm thấy cái này ăn mày phải không cam tâm buông tha luyện võ, nhưng cái này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng có thể nói cái gì? Luyện võ đệ một cái giai đoạn chính là võ giả, chỉ cần có thể luyện được khí cảm, có thể xưng là võ giả. Võ giả bên trên chính là hậu thiên tầng thứ, võ giả cần đem khí cảm triệt để chuyển hóa thành nội lực chính là hậu thiên tầng thứ. Hậu thiên tầng thứ có 4 cái tiểu giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hậu thiên bên trên chính là tiên thiên và hậu thiên giống nhau có 4 cái tiểu giai đoạn. So với hậu thiên, tiên thiên hoàn toàn có thể đem trong cơ thể nội lực thấu thể mà ra. Tiên thiên chi thượng chính là tông sư, nội lực chuyển hóa thành thật khí chính là tông sư. Nữ tử dừng lại, nàng đột nhiên cảm giác được không cần phải. Nói nhiều như vậy, thường nhân biết những thứ này đã đủ. Tông sư bên trên có phải hay không đại tông sư? đại tông sư bên trên có phải hay không thiên nhân? Hoàng Đông Kiệt đối với cái này quen thuộc, tốt nhất thế giới hắn thì đạt đến thiên nhân tầng thứ. Võ đạo đẳng cấp gần như giống nhau, cũng không biết chiến lực có hay không chênh lệch. Làm sao ngươi biết? Nữ tử hiếu kỳ ăn mày là làm sao biết tông sư, bên trên chính là đại tông sư cùng thiên nhân tầng thứ. Trong sách bình thường đều là viết như vậy, ta không có trở thành ăn mày trước, cũng là thường thường xem tiểu thuyết thiết định bên trên bình thường đều dùng đẳng cấp này. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng đáp. Nữ tử vừa nghe liền không ở tò mò, tiểu thuyết thường thường là dựa theo hiện thực viết, có võ đạo cường giả chạy đi làm tiểu thuyết ra, đem võ đạo đẳng cấp viết ra cũng không đủ kỳ quái. Diệu Vũ Quốc có hay không thiên nhân cường giả? Hoàng Đông Kiệt hướng nữ tử hỏi. Hẳn không có, Diệu Vũ Quốc trên mặt nổi liền một gã đại tông sư, ám võng chuyển lên nghe thấy Diệu Vũ Quốc có hai gã đại tông sư, Diệu Vũ Quốc cụ thể có vài tên đại tông sư không ai nói được rõ ràng. Đại tông sư đều ít như vậy, thiên nhân cường giả ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng có. Nữ tử biết đại tông sư cường đại có thể so với thần minh, cơ hồ là di động hạt nhân, loại này quái vật kinh khủng đều ít đến thấy thương, càng chưa nói đại tông sư bên trên thiên nhân. Hoàng Đông Kiệt nhìn cô gái biểu tình biến hóa, suy đoán cái thế giới này đại tông sư, so với hắn tốt nhất một cái thế giới đại tông sư chiến lực, có thể phải mạnh hơn một điểm. Nhưng hẳn là không mạnh hơn bao nhiêu. Dị năng giả đẳng cấp đâu, dị năng giả so võ giả ai mạnh ai yếu? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Dị năng giả đẳng cấp ở toàn cầu quốc tế có thống nhất phân chia, S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, đối với võ đạo đẳng cấp đại tông sư, tiên thiên, hậu thiên, võ giả. Dị năng giả cùng võ giả ai mạnh ai yếu, thì nhìn dị năng giả thức tỉnh là cái gì dị năng. Ở cùng là một cấp bậc, giác tỉnh cường đại dị năng giả có thể còn ăn hết võ giả. Chỉnh thể mà nói, dị năng giả so võ giả có thể phải mạnh lên một điểm, nhưng dị năng giả số lượng quá ít. Có người tính qua giác tỉnh dị năng xác suất, đại khái 10 vạn người, thậm chí mười mấy vạn người mới chỉ có. Có một cái người may mắn giác tỉnh lấy Diệu Vũ Quốc 15 ức nhân khẩu mà tính, Diệu Vũ Quốc có dị năng giả không đến 15,000 người. 15,000 danh dị năng giả phân tán ở toàn quốc, không phải là vận khí tốt, hoặc là quá không may, chắc là sẽ không đụng tới dị năng giả. Dị năng giả là rất thưa thớt, nhưng là không nên đem dị năng giả nghĩ quá mạnh mẽ, dị năng giả giác tỉnh dị năng đều xem mặt, không phải từng cái thức tỉnh dị năng đều là cường đại. Cũng có thất bại cùng yếu gà, tỉ như toàn thân dài so với tóc còn dài hơn lông mọc trên thân thể, chân hoàn toàn thú hóa, miệng biến thành miệng chim, những thứ này đều là thất bại giác tỉnh giả không? Diệu Vũ Quốc có hay không S cấp dị năng giả, ta không biết, Diệu Vũ Quốc đối với dị năng giả bảo mật đẳng cấp so võ giả cao hơn. Ngoài ra có quan dị năng giả chuyện, người muốn biết lời nói, có thể lên ám võng đi thăm dò, hầu như ám võng bên trong cái gì cũng có. Vấn đề của người ta đều trả lời, người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nữ tử chứng kiến hết mưa rồi, chuẩn bị thỏa mãn Hoàng Đông Kiệt yêu cầu liền rời đi. Người tên là gì? Hoàng Đông Kiệt không có nói yêu cầu, ngược lại hỏi cô gái tên. Hàn Mộng Giao ứng tiếng đáp. Ta nghĩ muốn, ngươi đã cho. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Hàn Mộng Giao nhướng mày, cái này ăn mày thật là khó đối phó, cho cái gì, là tên, vẫn là nàng giảng giải võ đạo đẳng cấp cùng dị năng giả đẳng cấp. Ngươi đem ta lôi vào, đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói, ngươi là ở cứu vớt tánh mạng của ta, thương thế của ta nghiêm trọng đến mức nào, ta so với ai khác đều biết, nếu như ngươi không phải kéo ta tiến đến, ta thêm trận mưa lớn này hẳn phải chết. Ta không thích thiếu người ân tình, nhất là ân cứu mạng. Người không khả năng vô dục vô cầu, ngươi cứ việc nói ra ngươi nghĩ muốn cái gì, ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Hàn Mộng Giao không gì sánh được thật sự nói. Lấy thân báo đáp như thế nào, trong sách rất nhiều kịch tình phát triển đến địa vị này, đều là lấy thân báo đáp kết cục. Hoàng Đông Kiệt thấy cái kia nữ nhân như thế đầu thiết, đưa ra làm cho người nữ nhân này biết khó mà lui yêu cầu. Không được, đổi một cái. Hàn Mộng Giao không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ghét bỏ ta là ăn mày. Hàn Mộng Giao nghe vậy không nói gì, khả năng có ghét bỏ Hoàng Đông Kiệt là ăn mày nhân tố, cũng có khả năng nàng có còn lại chuyện quan trọng chờ đấy nàng đi làm. Tính rồi, không đùa ngươi, ta xác thực không có mong muốn đồ vật. Coi như ta có mong muốn, ngươi cũng cho không nổi, ta kéo ngươi tiến đến, chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nghiêm túc như vậy. Ngươi đi đi, ngươi hẳn còn có những chuyện khác muốn làm. Hoàng Đông Kiệt một bộ muốn đuổi đi Hàn Mộng Giao ý tứ. Ngươi tên là gì? Lần này đến phiên Hàn Mộng Giao hỏi Hoàng Đông Kiệt tên. Hoàng Đông Kiệt Hàn Mộng Giao đem tên này nhớ kỹ. Như không. Bốn quả cậu trời được bắt đầu, ta xử lý xong chuyện của ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Nói xong, Hàn Mộng Giao móc ra một bản bí tịch cùng một khối ngọc bội đặt ở Hoàng Đông Kiệt, trước người, nàng rồi rời đi. Nghiêm túc như vậy nữ tử thực sự là hiếm thấy. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên từ Hàn Mộng Giao, trong lời nói nghe ra nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, không phải là hiểu lầm ý tứ của hắn. thật đem lấy thân báo đáp coi là chuyện đáng kể. Nhìn thấy Hàn Mộng Giao ly khai, Hoàng Đông Kiệt không có ngăn cản, cũng không nói gì nhiều, liền lặng lặng nhìn nàng ly khai. Cầm lấy ngọc bội nhìn một cái, có tuổi cảm giác, chắc là tổ truyền ngọc bội. Bí tịch rất phổ thông, dưỡng sinh, người nữ nhân này là sợ hắn thiên phú hữu hạn, luyện không được cao cấp một chút võ công bí tịch, mới cho hắn có chứa sáp đồ dưỡng sinh bí tịch. Là sợ hắn không sống lâu, cho hắn dưỡng sinh, làm cho hắn sống lâu một chút, đợi lâu người nữ nhân này trở về tìm hắn. Cho ta cái này phá bí tịch, còn không bằng cho ta ít tiền, tính rồi, đời này nhất định cùng nữ nhân vướng víu không rõ, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít. Nói đời trước thật đúng là một cặn bã nam, xin lỗi nữ hài tử dường như có không ít. Dựa vào, nữ nhân bản thân liền là phiền phức, đây không phải là tìm việc cho ta. Hy vọng đời trước tiếp xúc được nữ hài tử đều là thấy tiền sáng mắt, hoặc là dung nhan trị khống, không hề động thật tình cảm, không phải vậy nhưng có ta chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.